Chương 2677, 2939 Ngân Hà dưới chuyện cũ, chung. Đối phương như vậy thẳng thắn thành khẩn, Lâm Thiên Diêu lại không có phát giác đi ra đối phương thiện ý, tương phản, hắn còn cảm thấy đối phương tựa hồ là đang cho mình hạ sáo. Bằng không, đối phương làm sao biết chủ động đối với mình thẳng thắn thành khẩn loại chuyện này đâu loại chuyện này, đối với bọn họ bực này tầng thứ sinh linh mà nói, tuyệt đối cũng coi là hạch tâm bí mật. Giống như là Quân Vân Thiên đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, tuyệt đối liền cũng coi là không thể nói bí mật, càng không cần phải nói, hắn bị hệ thống chọn trúng, lúc này mới có hôm nay mạnh như vậy đại năng lực sự tình. Đây là hắn cuối cùng bí mật, cho dù là người khác hỏi, trước đây, coi như là Quân Như Ý, hắn đều do dự thời gian thật dài mới mở miệng nói ra được. Hơn nữa, coi như là Quân Như Ý bực này thân thiết người, cũng không biết hắn toàn bộ bí mật, càng không cần phải nói người khác. Đối với Lâm Thiên Diêu mà nói loại chuyện này đúng như vậy, mà đối với Vũ Trụ Đế Hoàng mà nói, hắn làm sao bằng lòng dễ dàng như vậy đã đem bí mật nói ra. Một là hắn cho rằng Lâm Thiên Diêu là có thể tín nhiệm, thứ hai, chính là hắn nhận thức vi trùy hệ N Na Y căn bản là giả tạo hầu như ai cũng biết, loại thứ hai có khả năng mới là lớn nhất. Chỉ bất quá, tuy là như vậy, đối phương nói, khẳng định có hư cấu nhân tố, thế nhưng Lâm Thiên Diêu vẫn còn hạ quyết tâm muốn nghe một cái, dù sao, một cái hư cấu cố sự nếu muốn cho người tin tưởng, biện pháp tốt nhất chính là cùng chân thực chuyện phát sinh qua dung hợp vào một chỗ. Như vậy thật thật giả giả, mới có thể khiến người ta phân không phải tin tưởng, mới có thể đạt được dĩ giả loạn chân mục đích. Cho nên, cho dù đối phương là nói dối, Lâm Thiên Diêu cũng định nghe vừa nghe. Nói không chừng, vẫn có thể khám phá ra một ít thứ hữu dụng đâu. Ta đích xác muốn biết, hơn nữa, ngươi nói ngươi chém giết nhất tôn đế, cái này càng thêm để cho ta cảm thấy tò mò. Dường như, lấy thực lực của ngươi, tịnh không đủ để chạm sát nhất tôn đế. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút mở miệng nói, đây là hắn là thấy hứng thú nhất, cũng là nhất muốn biết. Dù sao, hắn đối mặt nhưng là nhất tôn thí đế giả đế Lâm Thiên Diêu thấy mấy tôn, thế nhưng chạm sát đế giả nhân, thật vẫn chỉ có cái này một cái. Trước đây, Quân Vân Thiên nhất tôn phân thân cũng có thể cùng Hắc Ám đế hoàng nhất tôn phân thân ở giới hải bên kia đại chiến 3 vạn năm bất phân thắng phụ, thậm chí còn đều ảnh hưởng đến hồng hoang đại thế giới, có thể tưởng tượng được, đế hoàng thực lực cường đại đến rồi như thế nào tình trạng, mà, còn chỉ là bọn họ nhất tôn phân thân mà thôi. Thế nhưng ở chỗ này, Lâm Thiên Diêu lại gặp một cái chém giết đế tồn tại, cái này tại sao có thể không cho Lâm Thiên Diêu cảm thấy khó có thể tưởng tượng đế, thật chẳng lẽ có thể được giết chết sao? Hơn nữa, còn là bị như vậy một cái cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm người hắn có thể đủ làm được, cái kia nếu như trong tay mình có đế khí, là không phải cũng có thể chạm sát Quân Vân Thiên? Hắn bỗng nhiên bị trong đầu của chính mình nô ra ý tưởng giật mình kêu lên, sau đó, hắn lại lắc đầu, đem ý nghĩ này cho xua tan đi ra ngoài. Chạm sát Quân Vân Thiên đây đối với Lâm Thiên Diêu mà nói làm sao có thể chứ? Hơn nữa, mình đã từng gặp Thanh Thiên Đại Ấn Bối Sơn Hà vẫn là Quân Vân Thiên đế khí đâu, làm sao có thể nghe theo chỉ huy của mình, cái ý nghĩ này, thật sự là có đủ nói linh tinh. Trừ cái đó ra, Lâm Thiên Diêu còn muốn biết, vì sao lão tử thần thuật đối phương lại sở hữu đâu bực này bí thuật, dường như ngoại trừ lão tử ở ngoài, chỉ có hắn Quan Môn Đại đệ tử Huyền Đô Đại Pháp Sư mới có thể nắm giữ. Ai nhưng là, đây đã là một cái khác thời không. Đế, tự nhiên là không giết chết. Hắn đều đến rồi cái này các loại trình độ, đầu lâu bị ta chém xuống tới, ngọn lửa thần thức đều nhanh muốn dập tắt, cũng đầy đủ mệt nhọc thời gian dài như vậy mới có chết đi. Đế lực lượng vũ trụ đế hoàng lời nói để Lâm Thiên Diêu càng thêm sờ không được đầu óc, hắn là có ý gì, lẽ nào chỉ là, đây hết thảy, đều có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là bình thường tình huống bên dưới đế nghe đối phương lời này, Lâm Thiên Diêu tựa hồ là hiểu cái gì. Chỉ là, mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút khó hiểu. Vị kia đế, xảy ra vấn đề gì đế, điên rồi. Hắn nhớ muốn hủy diệt chính mình sáng tạo tất cả, bao quát cái này vũ trụ hết thể sinh mệnh cùng ngôi sao, cũng bao quát cái này vũ trụ. Vũ trụ đế hoàng mở miệng nói. Mà Lâm Thiên Diêu nghe lời này, vẫn không khỏi được sửng sốt. Hắn cảm thấy có chút khó có thể tin, nhất tôn đế, điên rồi không phải biết rõ làm sao. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới Quân Vân Thiên, nếu như Quân Vân Thiên điên rồi lời nói nghĩ đến Quân Vân Thiên cái kia thực lực đáng sợ. Hắn không khỏi cảm giác được một hồi khủng bố. Nếu như Quân Vân Thiên điên rồi, như vậy chỉ sợ vô số bình hành vũ trụ hắn đều có thể hủy diệt ra. Dù sao, hắn liền hệ thống tồn tại đều biết chỉ là hảo đoan đoan, nhất tôn đế, làm sao biết điên rồi đâu. Hơn nữa, coi như là điên rồi đế, dường như cũng không phải vũ trụ đế hoàng có thể đối phó. A các loại nghi vấn, có thể dùng Lâm Thiên Diêu nhìn về phía vũ trụ đế hoàng. Tuy là hắn biết rõ đối phương lời này hoàn toàn có thể là nói bừa loạn tạo, thế nhưng không biết vì sao, hắn lại cảm thấy trong đó có vài phần chân thật tồn tại. Cái này rất dễ dàng lý giải, dù sao, thực lực đến rồi bọn họ bực này tầng thứ, cho dù vị kia đế đã mất đi không biết bao nhiêu năm tháng, thế nhưng chỉ cần có tâm tra, tổng vẫn có thể điều tra ra được sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Đối phương không có khả năng ở đại sự như vậy tình đã nói dối, bởi vì quá dễ dàng bị vạch trần. Lâm Thiên Diêu ôm đùm vào tay cái này trong vũ trụ bộ phận thiên tâm ấn ký, sau đó từ thiên tâm ấn ký ở giữa, hắn trong nháy mắt học tập đến rồi rất nhiều thứ. Hai đại cường giả ở chỗ này, hoàn toàn thả ra thực lực của chính mình, đã đưa tới cái này địa phương trở thành chốn hỗn độn, hơn nữa hai người còn ở nơi này đại chiến hồi lâu, cho nên nơi này tất cả trật tự đều đã hỗn loạn, Lâm Thiên Diêu căn bản không lo lắng sẽ chọc tới nhân quả gì. Mà từ thiên tâm trong vết tích, Lâm Thiên Diêu thực sự thấy được nhất tôn khủng bố đến rồi không cách nào tưởng tượng đại đế hắn đang điên cuồng xuất thủ, vô số ngôi sao vì vậy ảm đạm xuống. Vũ trụ đế hoàng, hắn không có nói sai, cái kia nhất tôn đế, quả nhiên điên rồi. Bằng không, làm sao biết như vậy bất chấp hậu quả xuất thủ cái này căn bản là ở diệt thế chỉ là, vì sao như vậy đâu nhất tôn đế, hảo đoan đoan làm sao biết điên rồi đâu hơn nữa, đến cuối cùng, lại là làm sao chém giết cái này nhất tôn đế đây này.